Ma thú lãnh chúa, chương 324, hồn bảo, góc truyện audio.com. Dương Lăng thuần hóa đại lượng ma thú trước mắt, luận công kích năng lực, Hắc Long Vương không thể tư nghị, nhưng nếu luận năng lực đánh lén, có lẽ còn kém hơn giác hồn xà mà Thi Vô Vương từng đem từ vong linh vị diện tới. Vài chục bước khoảng cách chỉ nháy mắt mà thôi, tốc độ nhanh đến quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, có lẽ là hấp thực đại lượng bạch vụ thần bí trong vô tháp không gian, có lẽ là sau khi thuần hóa sinh ra biến dị, giác hồn xà mỗi lần lột xác giờ cần hao phí vài ngày. Trong thời gian đó, nó không hề nhúc nhích giống như đang ngủ đông vậy. Để trấn nhiếp đại quần hoàng kim cự long, phi long vương sắc lôi tư cùng các cao giai ma thú không thể động, giác hồn xà đang lột xác cũng không thể động. Cứ như vậy, Dương Lăng cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hồn bảo, sau khi chỉ huy Hắc Long Vương giả vờ công kích Hoàng Kim Cự Long Đỗ Tạp Tư, Dương Lăng quát lên một tiếng lớn rồi dụng hồn bảo vô thuật công kích linh hồn Đỗ Tạp Tư. Thừa dịp hắn còn đang choáng váng đầu não, trong nháy mắt hô một tiếng vọt tới một cước đạp bay tiên nữ long ghê tởm bên trên. Liền đó, sắc bén huyết tinh linh chủy thủ hung hăng đâm mạnh xuống đầu Đỗ Tạp Tư, điên cuồng hấp thu máu tươi trong cơ thể hắn. Hoàng Kim Cự Long được xưng là sinh vật phòng ngự cực cường hãn trên Thái Luân Đại Lục, lớp lân phiến dày đặc cứng rắn vô cùng. Đáng tiếc, trước sự sắc bén của huyết tinh linh chủy thủ cùng sức mạnh của Dương Lăng, dù lân phiến có cứng rắn hơn nữa cũng không đáng kể. Hồn bảo là một loại vu thuật cao giai được ghi chép trên phương tiêm bi, đem một tia tinh thần lực rót vào não bộ địch nhân, dẫn bạo linh hồn hắn, uy lực vô cùng cường đại. Địch nhân sau khi trúng chiêu, nhẹ thì cho ăng váng đầu óc, nặng thì tinh thần thất thường, biến thành một người điên, thậm chí đương trường tử vong. Hoàng Kim Cự Long không chỉ có thân thể phòng ngự cường đại, về mặt linh hồn cũng cực kỳ xuất sắc, nếu lúc bình thường, Dương Lăng tuyệt đối không cách nào dễ dàng đắc thủ. Nhưng vì khinh thường, hắn đã trúng phải sát chiêu của Dương Lăng, trong nháy mắt liền choáng váng đầu não. Tiên nữ Long không chỉ miễn dịch ma pháp, còn có thể chuyển rời công kích của địch nhân, dị năng thiên phú cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng một cước kia của Dương Lăng thật sự là quá nhanh, lại vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt nàng căn bản không kịp phản ứng liền bị Dương Lăng một cước chấn bay ra ngoài. Song, đối với nàng mà nói, tai nạn còn mới bắt đầu. Bởi vì đã thuần hóa nên Dương Lăng cùng Hắc Long Vương không chỉ là sự ăn ý bình thường. Ngay lúc huyết tinh linh chủy thủ của Dương Lăng đâm trọng thương Đỗ Tạp Tư thì Hắc Long Vương phản thân quay lại trước khi Hoàng Kim Cự Long xông lên đã một ngụm cắn trúng tiên nữ Long. Lập tức dưới sự chỉ huy của Dương Lăng quay trở lại đại trận nhanh như chớp. Cứ thế đã bắt được một tù binh, ngao, não bộ bị thương nặng, tiên nữ Long trên lưng bị bắt sống, sau khi Đỗ Tạp Tư tỉnh táo lại vừa sợ vừa giận, khi thì nhất phi trùng thiên. Khi thì từ trên cao phủ trùng xuống dưới, hy vọng hung hăng quẳng Dương Lăng ra khỏi lưng. Không ngờ, Dương Lăng lại quát lên một tiếng lớn, gai góc trên băng phong vương tọa hung hăng đâm vào trong cơ thể Đỗ Tạp Tư giống như bích hổ con thạch sùng, gắt gao dính ở trên người hắn. Phong ba nhận, lao lên đâm xuống cũng không thể tách Dương Lăng ra Đỗ Tạp Tư, quyết dù lưỡng bại câu thương cũng phát xuất. Góc truyện audio.com, phong hệ long ngữ ma pháp tạo thành dày đặc phong nhận. Đáng tiếc, một trận tiếng đinh đinh nổi lên, trên lưng hắn vết thương càng thêm nhiều mà Dương Lăng dưới tác dụng bảo vệ của băng phong vương tọa lại không hề tổn thương. Hừ, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Nhờ đột thứ của băng phong vương tọa định trụ thân hình rồi Dương Lăng nhanh chóng rút huyết tinh linh chủy thủ sắc bén ra, sau đó lại hung hăng đâm xuống. Rút ra, đâm vào, rút ra, rồi lại đâm xuống. Đem đầu của Đỗ Tạp Tư đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong, huyết nhục mơ hồ, thê thảm khôn cùng. Đau nhức mất máu, cuồng nộ, vô lực. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Dưới công kích của Dương Lăng, Đỗ Tạp Tư đã trọng thương, tinh thần choáng váng, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Trước khi động thủ, Dương Lăng đã đem huyết tinh linh chủy thủ nhúng vào kịch độc ngã lị ti luyện chế ra kiến huyết phong hầu. Hóa thân Hoàng Kim Cự Long Đỗ Tạp Tư mặc dù khả năng kháng độc viễn siêu bình thường ma thú, nhưng sau khi trúng chiêu cũng không khỏi choáng váng. Tinh hạch Mộc Long ngàn năm chân quý vô cùng, không chỉ có thể rất nhanh khôi phục vết thương, còn có thể tự động giải độc. Thế nhưng dưới sự công kích dày đặc và uy mãnh của Dương Lăng, tốc độ khôi phục không thể theo kịp. Hơn nữa, huyết tinh linh chủy thủ hút máu như một cái động không đáy, cùng băng phong vương tỏa tàn mát ra hàn khí bức nhân, cũng khiến hắn khổ không chịu nổi. Ngao ô, dưới sự thống khổ, Đỗ Tạp Tư bay loạn khắp chung quanh, đông một tiếng, vừa vặn một đầu đập lên một cây thạch đôn cứng rắn nơi ma thú nhiễm tràng. Nhất thời, cơn đau nhức mãnh liệt xâm nhập phế phủ, không tự chủ được thất thanh cất tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, muốn chết, thấy Đỗ Tạp Tư lăn xuống đất không dậy nổi, Dương Lăng nhân cơ hội điên cuồng công kích não bộ của hắn, vài đầu Hoàng Kim Cự Long liền vừa gào thét vừa nhanh chóng xông lại. Nhanh, Dương Lăng động tác thật sự là quá nhanh. Vốn, Đỗ Tạp Thư đang chiếm thượng phong, không ngờ chỉ nháy mắt đã bị trọng thương, rơi xuống đất không dậy nổi. Chiến huống đảo nghịch quá bất ngờ khiến đầu Hoàng Kim Cự Long áp trận trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không kịp phản ứng. Đợi đến lúc thấy có chuyện bất thường thì đã muộn rồi. Chuẩn bị phóng, thấy vài đầu Hoàng Kim Cự Long lao tới, Cổ Đức trầm giọng hạ lệnh. Thoáng chốc bọn lính vốn đã xúc thế đợi phát liền phát động hàng loạt cự nỗ to bằng bắp tay người, đầu tiễn tạo bằng cương thiết hắc quang lòe lòe, hiển nhiên được nhúng qua kịch độc. Cung tiễn bình thường đối với phòng ngự cường đại của Hoàng Kim Cự Long mà nói quả thực chỉ như mũi đốt, nhưng cự hình nỗ tiễn của thiên tài luyện kim thuật sĩ Ngả Luân đại sư lại khác, chỉ nghe vài tiếng rít phá không chói tai vang lên, mấy con Hoàng Kim Cự Long không thể không nhanh chóng tránh vội. Ma tinh pháo khổng lồ, dữ tợn cự nỗ, dày đặc lê hoa nỗ, đông đảo ma thú. Sau khi kinh hiểm tránh thoát khỏi loạt cự nỗ, lại thấy nơi ma thú nghiễm tràng từng hàng binh lính nghiêm thần đề phòng cùng ma thú đại quân, mấy đầu Hoàng Kim Cự Long trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám mạo hiểm tiến tới. A, cùng đi chết đi, sau khi lại bị Dương Lăng hung hăng đâm một phát, Đỗ Tạp Thư tận lực dụng nhất phi trùng thiên lần cuối rồi lập tức hạ xuống lưng quay xuống đất, oanh một tiếng tạo thành một hố sâu, ý đồ muốn đem Dương Lăng. Cốc truyện audio.com, đang bám ở trên lưng đè chết, Dương đại ca, đại nhân, thấy Đỗ Tạp Tư điên cuồng tự sát, mọi người thất thanh kêu to, nhất là Vưu Na cùng Ngã Lị Ti càng không để ý hết thảy chạy tới. Thì Vô Vương cũng không ngoại lệ, nhanh chóng ra trì phong hệ ma pháp phóng tới. Băng phong vạn lý, ngay lúc đám Hoàng Kim Cự Long tưởng rằng Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay lúc Vưu Na cùng Ngã Lị Ti đều khẩn trương cực độ, chợt từ trong hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng quát, rồi lập tức từ đó tản ra một vòng lam quang cổ quái, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm mạnh. Trong vòng 100 thước quanh hố sâu, không khí lạnh như băng, nửa bước khó vào. Ỷ vào băng phong khôi giáp tránh thoát một kiếp, chợt thấy thời cơ tới, Dương Lăng không tiếc hao phí đại lượng vô lực cùng tinh thần lực xuất ra tuyệt chiêu, đem Đỗ Tạp Tư đóng thành khối băng. Băng phong vạn lý uy lực rất lớn, đáng tiếc phải hao phí kinh người vô lực cùng tinh thần lực. Dù toàn lực thi triển nhưng phạm vi cực hạn cũng chỉ có một bước nhỏ, thời gian duy trì cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi. Quan trọng nhất là hiện thời một ngày chỉ có thể thi triển một lần, nói cách khác chỉ có một lần cơ hội, nhất kích tất sát. Đỗ Tạp Tư hóa thân Hoàng Kim Cự Long tốc độ rất nhanh, lực công kích cùng phòng ngự năng lực đều cũng hơn xa người bình thường, hơn nữa trên lưng còn có tiên nữ long cùng tinh hạch ngàn năm mộc long trong cơ thể, thực lực không có thể như vậy bình thường cường đại. Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, Dương Lăng tạm thời ở vào thế hạ phong nhưng cũng không dám dễ dàng sử dụng tuyệt chiêu, chỉ có cơ hội dụng một lần mà vẫn kiên nhẫn tìm kiếm thời điểm thích hợp. Từ trên cao hung hăng hạ xuống tạo thành một chiếc hố sâu khiến Đỗ Tạp Tư đã không thể nào nhúc nhích được nữa. Đợi đã lâu, tự nhiên Dương Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hạ thủ lưu tình, mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn Đỗ Tạp Tư trong hố sâu đã bị đóng thành băng côn, thì từ chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát, một đạo lục quang tại không trung nhanh tia chớp tiến tới. Đáng tiếc là đã muộn một bước, chỉ thấy Dương Lăng hừ lạnh một tiếng rồi một quyền đánh nát đầu khối băng Đỗ Tạp Tư. Sau đó, một tay cầm lấy một viên mộc long tinh hạch màu xanh biếc, tay kia cầm lấy một viên tinh hạch màu vàng của Hoàng Kim Cự Long, hô một tiếng nhảy ra khỏi hố sâu. Một tiểu long cơ hồ trong suốt không ngừng xoay quanh bên người hắn, nhìn bộ dáng, dường như là linh hồn của Đỗ Tạp Tư kia đang bị Dương Lăng dụng vô thuật trói buộc lại. Nhã Khố thì trưởng lão mời, tốc độ bay của lục quang rất nhanh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, lăng không mà đứng. Dương Lăng định thần quan sát, người vừa đến là một lão tinh linh râu tóc trắng toát cả người bao phủ trong lục quang. Tinh linh vương đình thần điện trưởng lão, Dương Lăng không rõ ràng lắm thân phận của lão tinh linh nhưng Thi Vô Vương lại khác, nhìn trên áo đối phương có thêu một mảnh phong diệp, trong lòng chấn động, lão biết rốt cục một cao thủ chính thức đã tới. Đại nhân, đợi lát nữa có gì bất thường, người nhất định phải mau đi. Càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng nên quay đầu lại. Nghiêng người che ở trước mặt Dương Lăng rồi Thi Vô Vương hít một hơi thật dài, lập tức không để ý hết thảy thúc giục ma lực trong cơ thể, mở ra tâm ma lĩnh vực còn chưa khôi phục như. Cốc truyện audio.com, lúc ban đầu, Dương Lăng rất cường đại đến viễn siêu dự liệu của người bình thường. Thế nhưng, chống lại một lĩnh vực đỉnh thần điện trưởng lão của tinh linh vương đình thì dù thân thể có cường thịnh hơn cũng không tác dụng. Nếu vào thời điểm mạnh nhất thì Vô Vương tự tin còn có thể cùng lão tinh linh trước mặt đại chiến một hồi, nhưng giờ thực lực chỉ khôi phục tới có 7 thành thì đừng nói chiến thắng mà có thể bảo trụ tự mình cùng tính mạng của Dương Lăng đã là một vấn đề rất lớn rồi. Cách chương.